Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 70, nữ tử thần bí. Oa hoàng kiếm hô hô hai kiếm, chém xuống mảng lớn khí vận, tinh thần lực chấn động hư không, kêu lên, loại này thượng cổ hung thú, tự cho mình tiệt cao, dưới mắt không còn ai, tuyệt sẽ không thực tình thần phục bất luận người nào, mà lại. Đem so sánh với hắn quy hàng, chấm ngoặc kép, chém giết hắn. Nghe vậy tâm mà biết nhã ý tà tiểu đa vốn cũng không có dự định để lại người sống. Thẳng vung chùy mà lên, văn đạo nhân dãy giụa lấy liều mạng bay lên, chợt tuyệt vọng thét lên ầm ĩ. Nếu như thế, cùng đi đi, đi theo chỉ thấy nó toàn thân bành trướng, mắt thấy là phải phát động tự bạo. Tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm tất nhiên là biết cơ lui lại. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cường giả bực này tự bạo, cho dù trọng thương, uy lực như cũ kinh thiên động địa cấp số, nói đến bị hắn một đợt mang đi, thật đúng là không hiếm lạ. Nhưng, đúng lúc này, văn đạo nhân đã phồng lên tới cực điểm, thân thể đột nhiên quỷ dị xẹp xuống. Văn đạo nhân hoảng sợ gọi, ra ngoài, ngươi ra ngoài. Tả tiểu đa ngây ra một lúc. Đây là kêu người nào ra ngoài? Ý gì? Chẳng lẽ là giả thoáng một thương? Sau một khắc, một cái hư ảnh tại to lớn mũi đen bên trên hiện thân. Dáng người yểu điệu, búi tóc kéo cao, băng lãnh nhìn xem văn đạo nhân. Còn mũi, người cũng có hôm nay. Ra ngoài, người đoán xem ta có thể hay không ra ngoài. Van ngươi, ngươi ra ngoài a a, chấm ngoặc kép. Văn đạo nhân tuyệt vọng giống to, khàn cả giọng, trước đó ngươi không đều là phòng bị ta ra ngoài à? Hiện tại tại sao cũng quá mức đi cầu ta đi ra? Hư ảnh nữ tử cười lành lạnh lấy, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Hôm nay ta liền muốn vây khốn ngươi, không để cho ngươi tự bạo. Ta muốn để thân thể của ngươi trở thành luyện khí bảo tài. Ta muốn để ngươi nguyên hồn trở thành luyện khí chi linh. Ta muốn để ngươi khí vận triệt để tan thành mây khói. Ta muốn để linh hồn của ngươi vạn kiếp không được siêu sinh. Còn muỗi, cũng đừng có vọng tưởng có thể tự bạo. Có bản tọa tại, bất kỳ cái gì nếm thử đều là thuộc phí công. Văn đạo nhân trong miệng máu tươi cuồng phún, cuồng nộ nói, ngươi cho rằng ta chết rồi, bọn hắn liền sẽ buông tha ngươi? Ngươi một dạng muốn trở thành bọn hắn khôi lỗi. Nữ tử hư ảnh thản nhiên nói. Cho dù trở thành khôi lỗi, cũng là bởi vì quả cho phép. Ít nhất phải so những năm này bị ngươi giam cầm mạnh hơn. Nàng thân thể lung lay một chút, lại đột nhiên bộc phát một đoàn kim quang, đem huyết xí hắc văn thân thể hoàn toàn định trụ. Ngẩng đầu đối với tà tiểu đa nói. Giết hắn, quất hắn nguyên thần, quất hắn linh hồn. Quất hắn tiên thiên khí vận, quất hắn bản nguyên, cái này mũi to, hữu dụng rất, tiểu tử nhân loại, ngươi hôm nay là phát, ha ha ha ha, ta giờ phút này tâm tư quá sức thư sướng, ha ha ha ha ha, vô số tuế nguyệt dĩ hằng khắc cốt oan khuất, hôm nay, rốt cục phun ra, nữ tử hư ảnh định trụ văn đạo nhân yêu khu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trạng cực vui thích. Tả tiểu đa trong tay linh miêu kiếm thoáng hiện, hàn quang lóe lên, điểm rơi trực chỉ mũi đạo đầu lâu chỗ. Văn đạo nhân thân phụ trọng thương, nguyên thần càng bị khóa chặt, không có lực phản kháng chút nào. Khoanh tay chịu chết, tại chỗ bị giết, lập tức tả tiểu đa coi như thật bắt đầu rút ra nguyên thần. Oa hoàng kiếm càng là kinh nghiệm ra dặn lâm chàng chỉ huy. Kêu gọi tiểu tiểu, tiểu bạch a, tiểu tử. Yên thập tứ, còn có tiểu long, còn có một cái tiểu tiểu đa. Tất cả thần khí ở bên kia xếp hàng, theo cực khổ phân phối, vĩnh viễn không thất bại. Văn đạo nhân thân thể, như cũ tại lấp lóe quang mang. Hắn mặc dù bỏ mình, nhưng là thân thể nhưng như cũ quật cường ngưng làm một thể. Cũng không có tản ra, còn cần có một đoạn thời gian, mới có thể tản mát bảo tài. Nữ tử kia từ trên thân văn đạo nhân tung bay mà ra. Không cần sốt ruột, hắn đã chết, giờ phút này, bất quá là khí vận chưa từng tiêu tán sạch sẽ mà thôi. tiền bối xin mời. Tả Tiểu Đa cùng đi cùng nữ tử kia hư ảnh ngồi tại nhà mình trong phòng khách. Nữ tử này hư ảnh, cố nhiên lai lịch bất phàm, có thể tại thời khắc sống còn cản trở văn đạo nhân tự bạo. Nhưng nói cho cùng như cũ chỉ là một đạo nguyên thần. Đối với Tả Tiểu Đa bọn người ai không uy hiếp có thể nói. Xin hỏi tiền bối là ai? Tả Tiểu Đa trực tiếp đẩy đi ra một bình nguyệt quế chi mật. Còn thân mật mở ra miệng bình. Nữ tử hư ảnh nhãn tình sáng lên. Cười nói. Đa tạ. Thứ này đối với nguyên thần tốt nhất. Hồn thể trực tiếp hướng trên cái bình kia xẹp xuống. Bất quá trong chớp mắt. Bình kia con nguyệt quế chi mật đã sạch sẽ trơn tru. Còn nữ tử kia nguyên thần hư ảnh. Lại là mắt trần có thể thấy thực sự rất nhiều. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Cử động ở giữa bội hiển thong dong. Loại kia ung dung tự nhiên ngạo đối với thiên hạ phong phạm cao thủ. Càng là hiện ra không bỏ sót. Xin hỏi tôn giá. Lúc này khoảng cách hồng hoang phong thần lịch đã qua đã bao nhiêu năm? Nữ tử hư ảnh trầm mặc một chút. Rốt cục mở miệng hỏi. Cái này. Hồng hoang phong thần lịch. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Có thể Tả Tiểu Niệm cũng là một mặt mộng bức. Hồng hoang phong thần lịch. Đó là cái gì ý tứ? Vấn đề này hỏi được thực sự có đủ thâm ảo. Đừng nói là hai người bọn hắn. Cho dù là xưa nay lấy biết rõ tinh hồn lịch sử phát triển từ Minh Lý Thành Long ở đây. Cũng chưa chắc có thể nói ra đến cái nguyên cớ. Tả Tiểu Đa thúc đẩy đầu óc. Hồi tưởng lại trong mộng có vẻ như nhìn qua một bản giống như gọi phong thần cái gì sách. Nhưng ký ức là thật đã phi thường mơ hồ. Cùng chưa có xem một dạng. Trừ phi đều có phong thần, hai chữ. Cơ hồ đều không liên lạc được đứng lên. Nhưng này cái cùng hiện thực này thế giới. Phải chăng có liên quan gì đâu. Chính mình thuận miệng nói ra. Có thể hay không cho người ta một loại gò ép cảm giác. Lại chẳng lẽ muốn nói với người ta. Lão tử làm giấc mộng. Nhưng thật ra là tại mấy chục vạn năm trước còn sống a. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ. Cảm giác khả năng này thực sự không lớn. Hay là không cần bêu xấu tốt. Nữ tử hư ảnh nhẹ nhàng thở dài. Xem ra đã qua quá lâu quá lâu. Đến mức thế nhân ngay cả niên đại đó đều không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của nàng. Chuyển thành thẫn thờ. Tả Tiểu Đa thận trọng nói. Không biết tiền bối danh hào là. Chấm ngoặc kép. Vấn đề này. Hắn vừa rồi đã hỏi một lần. Nữ tử cũng không trả lời. Hiển nhiên là không muốn trả lời. Nhưng Tả Tiểu Đa trong lòng thật sự là hiếu kỳ. Nhịn không được lại hỏi một lần. Nữ tử xuất thần nửa ngày. Cười khổ nói. Một kẻ tàn hồn. Muôn lần chết cuối đời. Còn có thể có cái gì danh hào. Nói ra ngày xưa tính danh. Chẳng phải là vì ta sư tôn. Vì ta đồng môn mất mặt xấu hổ. Nàng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Áy náy nói. Còn xin tiểu hữu chớ có hỏi nữa. Lại là bần đạo, giữ lại một chút mặt mũi đi. Tả Tiểu Đa có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, nói, tiền bối có khó khăn khó nói. Vãn bối tự nhiên là không hỏi. Nữ tử cười cười, nói, bất quá dù nói thế nào, tiểu hữu cũng coi là ân nhân của ta. Mặc kệ tiểu hữu chuẩn bị xử trí ta như thế nào. Nhưng chung quy là đem ta giải phóng đi ra. Phần nhân quả này. Chỉ cần có thù lao. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa rất rõ ràng nàng ý tứ của những lời này. Hiển nhiên là đang thử thăm dò chính mình xử trí như thế nào nàng. Liền khoát tay một cái nói. Thế gian duyên phận. Tận về nhân quả. Tiền bối cuối cùng thoát đại nạn. Hậu phúc đều có thể. Nói thế nào xử trí hai chữ. Tiền bối nếu có không tiện. Chỉ cần nói rõ đem về chỗ. Ta tự sẽ nghĩ cách đưa tiền bối trở về. Nếu là bây giờ không có chỗ đi. Liền lưu tại ta chỗ này cũng không ngại sự tình. Cái kia đúc lại nhục thân chi pháp. Vãn bối cũng có thể hơi tận sức mọn. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đồng dạng không có đem lời nói được quá rõ. Càng không có nói chết. Bây giờ là đại tranh chi thế. Nếu là nữ tử này phân trúc tinh hồn nhân tộc đối địch lập trường. Tả Tiểu Đa như cũ sẽ xé rách ra mặt, đem xử trí, mà lấy nữ tử này thông minh, tự nhiên vừa nghe là biết, hiểu rõ trong lời nói chưa hết chi ý, Tiểu tử này, đây là muốn mời chào ta à? Khẩu vị thật không nhỏ à? Nữ tử tươi tỉnh trở lại cười một tiếng. Yên nhiên nói, tiểu hữu giúp ta tàn hồn bất diệt. Dưới mắt ta cũng thật là không có chỗ đi. Liền mặt dày tạm thời lưu tại tiểu hữu nơi này. Nếu là tiểu hữu tại trên việc tu luyện có cái gì không hiểu chỗ, có thể hỏi ý kiến ta tham tường một hai. Như vậy kết thúc, song phương tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tả tiểu đa cũng không keo kiệt, lại đưa ra mấy bình nguyệt quế chi mật, thờ nữ tử điều trị chi dụng. Dù sao chỉ là một cái nguyên thần, mà lại bị giam cầm, không có gì uy hiếp. Sau đó mới đi nhìn mình thu hoạch. Giờ phút này cái kia văn đạo nhân, thì quả nhiên là triệt triệt để thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán, một đầu đại đạo, tùy theo dung nhập diệt không tháp không gian, khiến cho đến diệt không tháp không gian, sinh ra bản chất thuế biến. Giữa không trung, thình lình có mây đen sinh sôi, ẩn ẩn nhưng ở giữa có một loại sinh ra âm dương chi ý. Đạo uẩn mọc lan tràn, được từ thượng cổ đại yêu đại đạo, có thể làm cho diệt không tháp sinh ra như thế biến hóa. Ngược lại là xuất nhân ý biểu, nhưng đây là chuyện tốt, liền lại đến thập tông tám tông đó cũng là không chê nhiều. Chính mình diệt không tháp thôn phệ, bao nhiêu thứ, sẽ không có người so tả tiểu đa càng rõ ràng hơn. Bây giờ, ngoài ý muốn đạt được một đầu đại đạo tầm bổ, liền đạt đến dạng này hiệu quả, ngoài dự liệu bên ngoài, càng đối với tương lai hết sức tâm tâm niệm niệm, này đại tranh chi thế. Như văn đạo nhân như vậy thái cổ hung bạo, còn có nhiều vị, nếu là có thể, há không đẹp quá thay. Trừ đại đạo đạo uẩn, cùng đã bị một đám mọi người trong nhà chia lãi các loại đồ tốt bên ngoài. Bị oa hoàng kiếm sớm lưu lại văn đạo nhân nội đan. Chính là văn đạo nhân để lại đỉnh cấp sự vật. Tiền bối, xin hỏi thứ này để làm gì? Cũng hoặc là như thế nào ứng dụng? Đây là văn đạo nhân nội đan. Đồng thời là cả người tinh hoa chỗ tụ, lấy bản thân thần hồn phỏng đoán viên nội đan này, có thể từ đó hấp thụ văn đạo nhân suốt đời kinh nghiệm cùng nhiều loại thần thông. Bắt đầu từ bên trong lĩnh ngộ ra văn đạo nhân hóa thân ngàn vạn chi thuật cũng chưa biết chừng. Nhưng cái này cần ứng dụng người bản thân tu vi đẳng cấp cùng một chút xíu số phận, cũng là chưa hẳn nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Nữ tử hư ảnh trong ngôn ngữ tràn đầy cảm khái ý vị, nói, văn đạo nhân từ khi thời đại hồng hoang bắt đầu, tuyệt thiếu lấy diện mục thật sự hành tẩu thiên hạ, nghĩ không ra lần này, đi ra lại là bản thể, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi vận vậy, trong lượng kiếp, không phải thánh nhân tôn sư, nói thế nào không nhiễm kiếp số, chấm ngoặc kép, những xương cốt kia cùng cánh, lại nên như thế nào ứng dụng. Những cái kia đều là luyện chế linh bảo thượng giai vật liệu. Văn đạo nhân trừ bản thân tu vi đã đạt đến đại năng giả đẳng cấp, càng thêm hồng hoang dị chủng, toàn thân trên dưới đều là hiếm có bảo tài. Dù là một giọt tinh huyết, chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, cũng có thể phát huy tương đương tác dụng. Thì ra là thế, đây là cái gì? Tả tiểu đa gặp tiểu tiểu các loại tụ tập cùng một chỗ, tự hồ đang cướp đoạt thứ gì? Đánh túi bụi, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Mấy cái này tiểu bảo bối cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Giờ phút này thế mà lại vì một vật lẫn nhau trở mặt thành thù. Thứ gì dĩ nhiên như thế quý giá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.